Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 924, chương 911, hình người tranh lôi khí. Chu Chính lần thứ nhất xuất mã, liền chiêu hàng Tân Hà thành thành chủ Chu Thái. Mặc dù Chu Thái là hắn đường đệ, chiêu hàng độ khó hệ số sẽ hạ xuống rất nhiều, nhưng ít ra bác cái khởi đầu tốt đẹp. Dù là đằng sau đều chiêu hàng không được, hắn chí ít cũng có một phần thành tích không phải. Huống chi, đằng sau, làm sao có thể một cái đều chiêu hàng không đây? Chiêu hàng xong Chu Thái sau đó, hai người càng tốt phương thức liên lạc, ước định 3 ngày sau đó, Chu Thái hiến thành quy hàng. Sở dĩ còn muốn 3 ngày sau đó, là bởi vì cái này 3 ngày, Chu Thái cần liên lạc một chút thân tín của hắn, riêng là thành chủ một người quy hàng, không có thủ hạ người ủng hộ, cũng rất khó thành sự, mà công việc này, kỳ thật cũng không khó, bởi vì hiện tại Tào Ngụy trên dưới Ly Đức Ly Tâm, muốn chiêu hàng bọn họ, kỳ thật độ khó cũng không cao. Tiếp theo, Chu Chính trở về sau, trước hướng về phía Lã Bố báo cáo chính mình thành quả. Lã Bố sau khi nghe đại hỉ, lúc này tán dương Chu Chính một phen, mạng hắn không ngừng cố gắng, đạt được Hoàng thượng tán dương sau đó, Chu Chính vui vô cùng, nhiệt tình càng thêm đủ, mà Lã Bố bên này, thì là đem chuyện này giao cho Chu Du, mạng Chu Du 3 ngày sau, an bài tướng lĩnh đi tới Tân Hà Thành đi tiếp thu Tân Hà Thành. Lại nói Chu Chính bên này, ngày hôm sau, hắn liền đến liền nhau Tương Bình huyện huyện thành. Tương Bình huyện thành chủ gọi Hàn Cường, cùng Chu Chính quan hệ cũng không tính quá thân mật, nhưng là cũng không tính quá xa lánh. Lần này, Chu Chính cũng không dám hướng về phía thuyết phục Chu Thái như vậy thuyết phục Hàn Cường, mà là quanh co lòng vòng, nói hồi lâu thời tiết, đàm luận một số người văn lịch sử, cuối cùng mới kéo tới bọn họ đãi ngộ phía trên. Lượn quanh hơn một canh giờ sau đó, Chu Chính mới bán già bán lộ biểu đạt chiêu hàng ý tứ, đồng thời còn không có dám đem lời nói chết. Vạn nhất Hàn Cường là Tào Ngụy tử trung lời nói, hắn cũng không trở thành không có đường sống vẹn toàn. Bất quá, Hàn Cường biểu hiện muốn so Chu Chính dự bên trong càng tốt hơn. Không có cách, hiện tại đại hoa hùng hổ dọa người, Tào Ngụy từng bước lui lại, hiện tại đã không ai lại nhìn hảo Tào Ngụy. Tào Ngụy chiếc thuyền này, đáy thuyền đã bắt đầu rỉ nước, đồng thời đã rất khó thành công chữa trị, thuyền đắm chỉ sợ là sớm muộn đến sự tình. Người trên thuyền ước gì sớm một chút xuống thuyền, không có mấy người nguyện ý cùng thuyền này cùng nhau chìm về đáy biển. Cuối cùng, Chu Chính thành công chiêu hàng Tương Bình huyện Hàn Cường, đã cầm xuống 2 cái thành. Chu Chính vui mừng quá đỗi. Tiếp theo, Chu Chính lần nữa đi tới Mới Xương huyện, thành công chiêu hàng Mới Xương huyện thành chủ. Đến tận đây, Chu Chính thành công chiêu hàng 3 cái thành trì. Bất quá, tiếp theo Chu Chính cũng không thể ra sức, bởi vì hắn sở tương đối quen biết thành chủ cũng chỉ có mấy cái này, còn lại cùng người ta căn bản cũng không quen. Chu Chính cũng không dám tùy tiện đến nhà, làm như thế quá nguy hiểm, người khác cũng rất khó tin tưởng hắn, xác suất thành công cực thấp. Bất quá, hiện tại Chu Chính đã lập xuống cực lớn công lao, bởi vì là một cái Chu Bình, đại hoa không đánh mà thắng, dễ dàng cầm xuống 4 tòa thành trì. Đồng thời, chiêu hàng công tác cũng không có kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu mà thôi. Bởi vì Chu Chính là không có cách nào tiếp tục chiêu hàng, của hắn nhân mạch đã sử dụng hết, nhưng là Mới Xương huyện còn có Tương Bình huyện thành chủ đâu, bọn họ vẫn có thể tiếp tục chiêu hàng đại nghiệp a. Dù sao, chỉ cần bọn họ thành công chiêu hàng 1 thành, liền có thể đạt được tương ứng công lao. Cái này 2 tòa thành thành chủ đang lo vừa mới quy thuận tới, tất công vì lập đâu. Hiện tại, đúng là bọn họ kiến công lập nghiệp thời điểm. Thế là, tại Đại Hoa Hoàng thượng Lã Bố dẫn dắt hạ, Đại Hoa đại quân, lấy một ngày một thành, thậm chí một ngày hai thành tốc độ, đang bay nhanh chiếm lĩnh người Liêu Đông quận. Cùng lúc đó, Lục Tốn ngay tại Hắc Long Giang đơn mang, cùng Lã Bố bên này so sánh, hắn chính là chân ướt chân ráo cứng rắn làm. Toàn bộ U Châu, phòng thủ binh sĩ số lượng cũng không nhiều, bởi vì Tào Ngụy phòng thủ trung tâm, chủ yếu bỏ vào Ký Châu cùng Tịnh Châu hai châu chi địa. U Châu bên này, bởi vì tại hậu phương lớn, cũng không có đạt được Tào Ngụy coi trọng, nhưng là, cái này cũng không có nghĩa là, bọn họ đối U Châu liền không có bố trí. Trên thực tế, Tào Ngụy tại U Châu bố trí cũng rất nhiều, Tào Ngụy tại U Châu bố trí đại lượng lôi khu, chỉ cần Đại Hoa dám đến ngạnh công lời nói, tất nhiên muốn lội qua lôi khu, chết tang thảm trọng. Ngạch, tốt a, tại Liêu Đông quận, Lã Bố có gỡ mìn xe còn có đại pháo, chỉ bất quá, Lã Bố hiện tại thực hành chính là chiêu hàng chính sách. Gỡ mìn xe còn có đại pháo, đến nay đều không có phát huy được tác dụng, không có hàng phục một thành, Lã Bố đều sẽ yêu cầu lôi khu bố phòng đồ, sau đó phái người đi tới gỡ mìn. Đến tận đây, Lã Bố cầm xuống thành trì, lôi khu đã bị sắp xếp không sai biệt lắm, mà Hắc Long Giang bên này đâu? Bởi vì địa hình nguyên nhân, gỡ mìn xe không có cách nào đi vào. Vậy làm sao bây giờ đâu? Lục Tốn có Lục Tốn biện pháp. Ngươi không phải có lôi khu sao? Ta có người, ai sợ ai a? Lục Tốn nơi này có người, cũng không phải dùng nhân dân bộ đội con em tính mệnh đi cứng rắn lấp. Bọn họ bên này không phải còn có những cái kia phù tang còn sót lại sao? Vừa lúc ở nơi này có thể phát huy được tác dụng, xem như phế vật lợi dụng. U Châu bên này thành trì phòng thủ cũng chỉ có dựa vào địa lôi, một khi địa lôi bị sắp xếp rơi lời nói, bọn họ cũng đã thành con cọp không răng. Đối mặt Đại Hoa như lang như hổ thế công, bọn họ căn bản là không có biện pháp chống cự. Một lúc bắt đầu, phù tang còn sót lại tổn chiết nghiêm trọng, bởi vì bọn họ chân chính đang dùng sinh mệnh đi gỡ mìn. Nhưng là, những này người Nhật thật là nô tính 10 phần. Cho dù chết tổn thương thảm trọng như vậy, bọn họ đều không nghĩ tới chống lại, không nghĩ tới phản kháng, không nghĩ tới chạy trốn. Phù tang là cái cùng với cường điệu chủ nghĩa tập thể dân tộc. Mọi người cùng một chỗ đều không phản kháng, như vậy liền sẽ vẫn luôn kéo dài như vậy nữa. Bọn họ liền đợi đến cuối cùng có thể sống sót, thoát ly khổ hải. Bất quá, tiếp theo thời điểm, những này phù tang còn sót lại rốt cục học thông minh. Lúc bắt đầu, bọn họ đều là đần độn lấy mạng người đi gỡ mìn. Mà đón lấy trong, bọn họ đã học được dùng gậy gỗ, dùng hòn đá, dùng công cụ của hắn đến tiến hành gỡ mìn. Mặc dù vẫn khó tránh khỏi có tử thương, nhưng là tỷ số thương vong đã giảm mạnh. Phát hiện một màn này, Lục Tốn cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Như vậy cũng tốt, tổn chiết thật sự là quá lợi hại. Hiện tại bọn hắn chỉ là tấn công xong đến 1/3 địa phương. Nhưng là những này phù tang còn sót lại thế mà tổn chiết 1 vạn người. Còn lại, đã không đủ 5.000 người. Tiếp tục như vậy, những nhân thủ này chỉ sợ đã không đủ dùng. Hiện tại bọn hắn học xong làm dùng công cụ sau đó, tuyệt đối có thể dùng đến đem toàn bộ U Châu đều cấp đánh xuống. Nếu như còn thừa người lời nói, cái kia cũng không quan hệ. Dù sao Tào Ngụy còn không có đánh xuống không phải sao? Sớm muộn cũng sẽ có bọn họ đất dụng võ. Lục Tốn tiến công tốc độ phi thường nhanh. Cái này cố nhiên là bởi vì U Châu lực lượng phòng thủ cực kỳ yếu kém có quan hệ. Nhưng là cùng Lục Tốn chiến thuật cũng có quan hệ rất lớn. Lục Tốn đang nhanh chóng trưởng thành. Bọn họ bình quân 2 đến 3 ngày liền có thể công tòa thành tiếp theo tới. Có đôi khi thuận lợi. thậm chí một ngày liền có thể đánh hạ một thành. Lục Tốn cảm giác tốc độ của hắn hẳn là so hoàng thượng bên kia càng nhanh. Dù sao, coi như hoàng thượng võ công thiên hạ đệ nhất, nhưng là chỉ so công thành, cũng rất không có khả năng nhanh hơn hắn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.